án sách chế tác tinh xảo, rõ ràng là làm từ rất lâu rồi. Ừm, chỉ có ta và Tiểu Ngôn, các ngươi ngồi đi. Ninh Nhàn hơi rụt rè nhìn Phong Cấm. Không cần đâu, cô có thể nói cho ta chuyện về ta không? Ninh Nhàn gật đầu, được. Tiểu Ngôn, để ra ngoài chơi một lát, tỷ tỷ và nhị tỷ nói chút chuyện. Vậy để về có thể chơi với nhị tỷ không? Ninh Nhàn nhìn thời sinh một cái. Tiểu Ngôn nghe lời, nhị tỷ sẽ chơi với đệ. Tiểu Ngôn nghe lời. Tiểu Ngôn vỗ ngực thề thốt, nhìn thời sinh lộ ra một nụ cười. Nhị tỷ, lát nữa đệ lại chơi với tỷ. Thời sinh kéo khóe miệng cười một cái, ánh mắt lại không có bao nhiêu gợn sóng. Muội tên là Ninh Oanh, là con thứ hai của Ninh gia. Ninh gia là thế gia buôn bán, ở thời đại đó vốn nên tam thê tứ thiếp. Nhưng đương gia của Ninh gia cũng chính là Ninh Phụ lại chỉ có một người vợ. Sức khỏe Ninh Mẫu không tốt, sinh liền hai đứa đều là con gái. Ninh Mẫu vì vậy rất tự trách, cảm thấy bản thân không thể nối dõi cho Ninh gia. Ninh Phụ lại không để tâm, rất thương yêu hai người con gái này. Ninh Phụ càng như vậy, trong lòng Ninh Mẫu càng khó chịu, sức khỏe càng ngày càng kém đi, thấy đã sắp không được rồi. Không biết Ninh Phụ từ đâu tìm về một người, người đó nói cho Ninh Phụ, Ninh Mẫu là vì tâm kết mới như vậy. Để giải ra tâm kết của Ninh Mẫu, Ninh Phụ từ chỗ người đó biết được một cách, cùng Ma Vương định khế ước, đồng ý sau khi Ninh Oanh trưởng thành sẽ gả cho hắn ta kết minh hôn. Ma Vương sẽ giúp Ninh Mẫu mang thai một bé trai. Quả nhiên, không lâu sau, Ninh Mẫu hoài thai, 8 tháng sau sinh ra một bé trai. Chính là Ninh Ngôn. Có lẽ là vì cảm thấy mắc nợ Ninh Oanh, Ninh Phụ và Ninh Mẫu đặc biệt sủng ái Ninh Oanh. Hai đứa trẻ kia lại không được yêu thương như thế. Ninh Ngôn ngày một trưởng thành, lễ trưởng thành của Ninh Oanh cũng sắp tới. Nhưng trước đó Ninh Oanh đã nghe thấy Ninh Phụ, Ninh Mẫu nói chuyện, biết họ sắp gả mình cho một con ma, chỉ cảm thấy họ hoang đường buồn cười. Trên thế giới này làm gì có ma, nên không hề để tâm. Cho đến khi trong phủ bắt đầu mua sắm đồ dùng trong ngày đại hỷ, người trong phủ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Người ở lại đều là lão bộc từng làm nhiều năm, hiểu rõ gốc rễ ở Ninh gia. Lúc này, Ninh Oanh mới bắt đầu sợ hãi. Ninh Phụ cấm nàng ấy ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ có thể hoạt động trong Ninh phủ. Bên cạnh đi theo hai nữ hầu, một khắc cũng không thể rời khỏi tầm nhìn của họ. Ninh Oanh cực kỳ sợ hãi. Nàng không muốn gả cho ma, cũng không muốn chết, cho nên nàng muốn bỏ trốn. Ninh Phụ sớm đã có chuẩn bị, Ninh Oanh không trốn được. Bị nhốt lại, một bước cũng không được phép bước ra khỏi phòng. Nàng từng nghĩ qua các cách, gào thét ầm ĩ, tuyệt thực uy hiếp. Nhưng kết quả nhận được là bị trói lại, mỗi ngày ăn cơm để bị người ta cưỡng chế cho ăn. Đến ngày lễ trưởng thành đó của nàng, nàng bị ép thay hỷ phục, đợi tới đón dâu. Ngay khi nàng đang tuyệt vọng thì Ninh Nhàn xuất hiện. Nàng là tỷ tỷ của Ninh Oanh, đương nhiên có thể vào phòng, lấy lý do muốn nói chuyện với Ninh Oanh, đuổi người khác ra ngoài. Ninh Nhàn giúp Ninh Oanh cởi trói, đổi quần áo với muội muội, thay Ninh Oanh xuất giá. Lúc đó Ninh Oanh bị dọa sợ rồi, chỉ muốn bỏ chạy, cho nên khi Ninh Nhàn đưa ra yêu cầu này, dù nàng từng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ninh Oanh và Ninh Nhàn vốn có 7 phần giống nhau, thân hình cũng tương tự, nàng cầm lấy khăn tay che mặt, khóc lóc chạy ra ngoài, người bên ngoài căn bản không phát hiện ra. Sau đó Ninh Nhàn xuất giá, nhưng Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh, thế là Ninh gia trong một đêm máu chảy thành sông, không ai trốn thoát. Ninh Oanh, tỷ rất hối hận, lúc đầu nếu tỷ không đôi với muội, phụ thân mâu thân sẽ không chết. Ninh Nhàn khóc nói câu này. Vậy sao? Biểu hiện của thời sinh lại rất lạnh nhạt. Có lẽ Ninh Nhàn bị phản ứng này của thời sinh làm cho có chút luống cuống. Trong dự liệu của nàng ta, cứ coi như muội muội mất trí nhớ rồi. Nghe được thân thế như vậy của mình, dù thế nào cũng nên lộ ra một chút tình cảm chứ. Nhưng không có, muội muội cứ bình tĩnh nhìn nàng ta như thế. Hình như điều nàng ta nói thật sự là một câu chuyện hoàn toàn không có liên quan tới Ninh Oanh. Ngay lúc này, thời sinh đột nhiên nhếch mép lộ ra một nụ cười kỳ dị, móc thiết kiếm ra,